Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo. Đi tìm một Đà Lạt xưa. Lần đầu tôi tới Đà Lạt là năm 1988. Đà Lạt lạnh và mưa, nhưng đã để lại dấu ấn không thể phai trong tôi. Qua những con dốc vàng rực hoa dã quỳ và những bông cúc trắng mong manh, đông đưa trong gió. Tôi còn nhớ như in con đường rừng rậm rạp tới thác Datanla ngày đó. Tiếng gió reo trên những ngọn thông nghe ù ù mà quá đổi da diết như gánh hàng quà đêm với đèn dầu hột vịt trước cửa chợ Đà Lạt, nơi lũ thanh niên chúng tôi ngồi co ro sát nhau, xích xoa nâng từng củ khoai lang nướng, nóng tứa mật vàng trong cái lạnh của sương đêm buông xuống ngày một dày. Cùng với Hội An, Đà Lạt là thành phố chiếm nhiều thiện cảm nhất trong những đô thị mà tôi từng tới tại Việt Nam. Sau đó, mỗi lần quay lại phố núi là mỗi lần ngỡ ngàng vì sự đổi thay. Đà Lạt hôm nay nhờ nhờ bản sắc, nhàn nhạt vị mây và hầu như không còn gì của hoa, của gió, của thông, của cả thời tiết, nếu chỉ lanh quanh trong trung tâm. Những con dốc hoa trắng yêu thương, nay trắng màu bê tông, những màu nhà gỗ nhường chỗ cho nhà lầu, như ở hàng ngàn đô thị khác, những vườn rau và rừng thông dạt ra các huyện vùng ven, chợt miên man nhớ chốc, nhớ rừng, nhớ gió. Nhà thờ Domant và con gà vẫn còn đó, mà sao thấy trơ trụi, thấy thiếu quá. Hồ Xuân Hương chang chang nắng, với những luống hoa cắt tỉa gọn gàng, vài cây thông phía đầu hồ có đủ làm những người yêu Đà Lạt nhớ về màu xanh ngút ngàn mà mình hằng yêu thương. Chuyến đi nào về phố núi cũng là chuyến đi tìm, tìm một hồn Đà Lạt xưa chưa mất, tìm mãi, miên man mãi. Xe đi lòng vòng trong phố, mang theo mong manh hy vọng tìm lại phố xưa, dừng chân ngẫu hứng, phía sau ga xe lửa, tôi cũng chụp được vài tấm hình lạ từ bên hông trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, từ con dốc lưng chừng đồi. Con đường quanh co bên những ngôi biệt thự cổ hầu hết đã được trùng tu và mất đi hết phong cách xưa cũ. Có chăng chỉ còn lại những hàng rào trắng với những gốc trạng nguyên cổ thụ dù đang cuối mùa vẫn rực rỡ trổ bông. Nơi đây, nắng cũng nhuốm màu của sắc đỏ trạng nguyên. Trạng nguyên Đà Lạt đẹp kỳ lạ với thân trắng và hoa đỏ. Hầu như không thấy màu xanh của lá trên những thân cây cao hơn cả mét, uống lượng đầy ngẫu hứng. Nhìn cây, tự chưng lại nhớ tới mùa đông tuyết trắng và câu chuyện cổ tích mùa Noel về những giọt máu của nàng công chúa rơi trên tuyết, hóa thành những ngôi sao đỏ thắm, soi bước cho muôn loài trong đêm đông giá lạnh. Đây đó trong vườn, những bông chả quỳ vàng cuối cùng đang khoe sắc bên muôn loài hoa dại không tên. Trời nắng nhẹ và không khí thoáng đãng làm cho mùa đông trở nên thật dịu dàng. Những con chốc ở Đà Lạt thường không dài và mang đôi chút bí ẩn, không biết sẽ dẫn tới đâu, quá giống những con phố nhỏ ở Ý, Roma hay Milan, nơi tôi từng qua. Mỗi con dốc đều mở ra những bất ngờ. Con dốc sau lưng tòa nhà thành ủy là một phát hiện tình cờ. Bên hàng rào sắt sơn xanh chạy dọc gần hết chốc là hàng cây phượng tím đang mùa rụng lá. Những mắt lá vàng li ti treo trên cành trắng đang xem, nổi bật trên nền xanh già của thông và trắc bách diệp. Vẫn là cỏ xanh và hoa chạy đỏ, vàng, trắng, tím, nhảy nhót trong nắng dưới chân. Cảnh sắc của con dốc ngắn như bước ra từ truyện cổ tích. Đối diện hàng rào là một quán cà phê nửa trong nửa ngoài, với bàn ghế sắt trắng duyên dáng. Bên bức tường đầy dây leo có cửa sổ gỗ tròn xinh hình bánh xe. Vòng tròn cuộc đời vẫn mãi miết quay bên dốc nhỏ bình yên, sau hàng rào thấp của một khu vườn hoang vắng, những quả hồng vàng tròn căng lủng lẳng trên cành, và nhành phượng tím cuối cùng hững hờ vắt trên hàng rào, như lời gia từ của mùa gửi tới cách bộ hành. Rời đường Trần Hưng Đạo, tôi rẽ vào con chốc đầy hoa bìm bìm tím và loa kèn trắng. Thêm một lần rẽ phải là tới nhà của một bà cụ 90 tuổi làm nghề nhặt ve chai. Gọi là nhà, chứ thực ra chỉ là căn phòng chưa đầy 5 mét vuông. Không gian tôi tối toát lên mùi cũ kỹ. Trong quá đời, bà nhận nuôi một cô bé bị người ta bỏ ở bệnh viện vì bệnh tật. Nghề nhặt ve chai giúp bà và con gái đắp đổi qua ngày mấy mươi năm trời. Cho tới một ngày kia, cô gái như cánh chim nhỏ, đủ lông đủ cánh bay đi không trở lại. Bà trở lại cuộc sống đơn độc trong căn phòng tồi tàn ấy. Cũng đã hàng chục năm rồi. Mắt đã mờ, tai đã lãng, nhưng bà vẫn đi nhặt ve chai những lúc không đau ốm và sống nhờ tình lối sớm lúc tối lửa tắt đèn. Liệu số tiền ít ỏi mà tôi quyên góp sẽ giúp bà được bao lâu trong cơn dốc cuộc đời? Bóng nón trắng chìm nổi trong cái nắng xiên khoai trên con dốc nhỏ, lần hồi theo bước chân bà đi, còn tôi thì trông chân đứng lặng, chưa bao giờ thấy nắng và dốc dài đến thế. Cuối cùng cũng tới được dốc nhà làng, con phố ngắn mang tên Nguyễn Biểu nối giữa đường Phan Đình Phùng và Trương Công Định ấy. Thực ra là một con dốc thẳng đứng và nổi tiếng với món bánh căng dốc nhà làng Đà Lạt. Thông tin trên Internet nói rằng thời đó đây là con dốc ngắn nhất nối liền khu villa với làng của những công nhân xây dựng Dinh Bảo Đại. Còn người thợ trong tiệm may nhỏ trên dốc thì kể với tôi rằng xưa kia trên con dốc này chỉ có 3 căn biệt thự. Thời thế đổi thay, trên dốc bây giờ là cả một xã hội thu nhỏ. Những tiệm bánh căn, giải khát, vài hàng tạp hóa, tiệm may, tiệm sửa xe, những ngôi nhà kiểu mới với những bậc thang kiểu cũ và dàn hoa leo trước ngõ. Vài phụ nữ ngồi tám trước cửa, chó mèo lười biếng nằm phơi mình trong nắng và lũ trẻ nô đùa như ai đó ngày xưa. Chốc phố giờ chỉ còn vài ba căn nhà mang dáng dấp xưa và những bức tường đá còn trơ gang cùng tới nguyệt. Có thể nói, hiếm con chốc nào ở Đà Lạt có được những bức tường đặc biệt như vậy. Thời gian lưu dấu trên sỏi đá và xi măng, trên thiên nhiên, trên con người và trên những bức tường cổ. Thời gian và con người cũng tàn phá những gì thiên nhiên tạo dựng nên một cách vô tình hay hữu ý. Con dốc nhỏ nay không còn cát bụi, mà đã có những bậc thang xi măng sạch sẽ, hoa không còn đông đưa trong nắng dưới chân, mà chỉ còn lác đác trên đường. Chỉ cỏ dại và rong rêu là bền bỉ cùng thời gian. Bức tường đá cổ và mái ngói sót lại là nơi cuối cùng của thiên nhiên ở nơi dốc đã hóa nhà và làng đã hóa phố. Bóng nắng chiều trên con dốc dẫn bước chân vào một con hẻm nhỏ. Đây rồi, những khung cửa sổ có mái bằng gỗ thông, một trong những dấu ấn xưa của Đà Lạt. Nắng hắt lên mảng tường xi măng, phô phang những vẻ đẹp trần trụi của thời hiện đại. Mảng tường đối diện được ghép từ những mảnh tôn cũ kỹ mấy chục năm tuổi, nơi có cửa sổ gỗ chìm trong bóng tối. Trên một mái tôn còn thấy rõ hình con gà, chú gà trống gallows. Nào sai cảnh dốc Đà Lạt đã dừng chân nơi đây. Từ trong bóng tối ánh lên những sắc đen nâu vàng chàm xám u trầm, màu thời gian, màu của cuộc sống đi qua và ở lại. Rời con dốc khi nắng chiều vừa tắt, dốc nhỏ thư thái và dốc nhỏ chậm rãi trong cái lạnh từ tốn xứ cao nguyên. Bước chân ngập ngừng như muốn níu kéo thời gian. Trời trở nên lạnh hơn khi gió lăng tăng trên mặt hồ Xuân Hương. Dừng chân bên cầu chữ Y để nhớ những con dốc đồi cù vang tiếng một thời. Có một Đà Lạt thông treo vi vu, có một Đà Lạt nhà cổ và một Đà Lạt thiên đường hoa trái ngày xưa đã trở về trên những con dốc. Như đang trở về với tuổi 20. Hương của mùa. Đà Lạt trong mắt tôi mùa nào cũng đẹp, dù tôi cũng giống với số đông hay càm ràm về sự đổi thay của thành phố ngàn hoa. Nhưng cũng giống đa số bạn bè đồng nghiệp, những người viết và vẽ luôn tìm cách lưu giữ hồn phố hương của mùa trong các tác phẩm của mình. Qua những chuyến đi với người khác, có lẽ Đà Lạt là thành phố bốn mùa hoa, thì với tôi, Đà Lạt không chỉ có thế. Trong tôi luôn có một Đà Lạt với những mùa hương. Cùng con xe hầm hố của Đà Lạt, Easy Rider, tôi rong ruổi đi tìm mai anh đào. Đã qua rằm tháng giêng rồi mà những cây mai anh đào trên phố mới chỉ lác đác trổ bông. Ở Đà Lạt vào mùa xuân, những con đường về trải mát, vườn hoa minh tâm luôn luôn rực sắc hồng. Hoa hai bên đường, trên những nếp nhà hay những con chốc nhỏ còn ít nhiều hoang sơ, khiến tôi luôn thấy mùa hoa mai anh đào Đà Lạt đẹp có khi còn hơn ở đường hoa sakura dày đặc, điều tăm tắp trên những con đường ở Nhật Bản hay ở Canberra Úc. Có lẽ khi yêu, cụ ấu cũng tròn chăng. Prunus serrasodes là tên khoa học của mai anh đào Đà Lạt, một loài thực vật thuộc chi mận mơ. Một nửa là mai, một nửa là đào. Người Đà Lạt đặt tên cho loài hoa sống trên độ cao 1.000 mét này. Mùa xuân năm nay, mai anh đào nở nhiều nhất trên đường Trần Hưng Đạo, dù số lượng hoa so với các năm trước vẫn kém xa. Xuôi theo đường Triệu Việt Vương chạy về phía Hồ Tuyền Lâm mới hy vọng tìm được những cây mai anh đào đang trổ bông. Và quả nhiên, trời đã không phụ lòng người. Có một vẻ gì đó rất yêu kiều trên những cánh hoa bay vào ống kính của tôi. Trong nắng xuân ban mai, năm cánh hoa nhỏ xinh như những viên pha lê hồng ngọt ngào cứ lung linh trên nền rừng xanh thăm thẳm. Và thật ngạc nhiên khi những cành đào khẳng khiu nhưng rất đổi mềm mại uyển chuyển cứ đan vào nhau, tạo ra một thứ màu trắng trong, mềm như mây, ảo như khối, bồng bềnh như đang chuyển động. Người như trùng lại, mọi cảm giác như đã ngưng động hết trên những cánh hoa. Cảm giác ấy về đào thật là lạ, không giống như khi ta ngắm đào bích, đào phai hay đào đá xứ Bắc. Cũng chẳng hề giống như khi ta nhìn đào đậu phía Nam, đào Nhật Bản, Hàn Quốc hay đào ở Úc. Tôi thật may mắn khi chụp hình hoa mà lại gặp cả một đàn bò và đàn chim. Bên hồ nước trong xanh mênh mông, chứa những gốc đào, đàn bò lông nâu, ống mượt bình yên gặm cỏ. Bầu trời đầy nắng, tiếng chim ríu rít, tiếng ong vo ve trên đầu. Tháng 3 là mùa con ong đi lấy mật. Tháng 3, đất trời cao nguyên bừng nở đón mùa về. Bên hồ nước, vài người đàn ông ngồi câu cá. Một nhóm bạn trẻ đang say sưa chụp hình bằng iPhone. Họ ồ lên sung sướng khi tôi nói sẽ chụp vài shot hình và gửi cho họ. Những gương mặt trẻ trung, người người, đầy sức sống, vái trắng, vái xanh hiện lên trên nền là những viên ngọc hồng mai đào lấp lánh. Khuôn hình của tôi tràn đầy hương xuân. Trong giây phút ấy, tôi nghĩ mình đã gặp vị thần mai anh đào, thần của mùa xuân. Mùa hè cao nguyên thật là lạ. Sáng sớm, sương mù từ đỉnh núi lan xuống rừng, vạn vật đã thức tỉnh từ bao giờ không biết. Chỉ có người là luôn chậm. Khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, cũng là lúc những cơn gió tràn về. Gió, đầu mùa mưa, ào ạt như muốn cuốn hoa, tung cỏ, bẻ cành, ném hết lên trời cao. Gió đem theo hơi nước, sủng sỉnh, trải thành vệt dài trên hồ xanh mênh mông. Nghe gió cười hả hê, nghe sóng sánh mặt hồ. Nắng xà xuống bãi cỏ non lúng phúng ven hồ, len lỏi qua những gốc cây. Mùi lá thông ngập tràn, mùi cỏ non đăng đắng, mùi hoa dại hăng hăng. Những cành hương thảo khổng lồ cao ngang người bỗng tỏa hương ngào ngạt, đông đưa theo nắng. Trong một điệu tango rạo rực đầy say đắm. Bên kia hồ, một vạt cúc vàng non tơ, hé mắt nhìn. Ở Đà Lạt, mùa hè cũng là mùa mưa. Sự biến đổi khí hậu khiến những cơn mưa phùn phố núi cũng biến dạng như phố, như nhà. mưa trên những bậc thềm xưa của khu chợ nay, mưa trên những mái tím của quán cà phê bên hồ. Mưa nay đã khác xa những cơn mưa Đà Lạt xưa, không có hoa, mưa ngơ ngác rơi trên hèm, rồi biến mất theo những vòng đạp vịt trên mặt hồ đầy sóng. Tôi theo mưa đi tìm những giọt tròn ống ả thời con gái, đi tìm những cơn mưa rung rẩy cánh hoa và ngập ngừng cánh bướm, đi tìm những lớp phất đổ lạnh để xiết tay ai nồng ấm, đi tìm những con sóc bùng đỏ trong mưa để dựa người bước tiếp. Tôi đi theo mưa và gặp giông. Không còn những sợi nước chăng chăng mang theo nồng nàn cuốn quýt, mà là những hạt tròn thô bạo, bất chợt đớm, ào ào tuôn, rồi ngập ngừng đi. Nắng lóe lên, mây nhào tới, và mưa, những cơn mưa tươi tỉnh phố núi năm nào đã nhuốm màu đỏng đảnh, miền chi mà trở nên vô lường, bất định. Mặt, mưa cứ rơi, mây cứ bay, nắng cứ le lói, và người vẫn cứ theo mưa. Cũng vào một ngày hè, một mình một ngựa sắt, tôi lang thang trong những cánh rừng Đà Lạt, như bao lần lang thang nơi đây. Điểm đến không quan trọng, mà quan trọng là đường đi. Con đường nhỏ chân, lên cao, rồi xuống dốc, dẫn tôi xuyên qua những cánh rừng. Sương mù từ núi lan xuống, tràn qua những góc thông, đáp xuống mặt đường, ngay cả khi những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Mùi lá thông ngập tràn trong không khí buổi sớm mai, tôi đuổi theo những tia nắng nhảy nhót, thoắt ẩn thoắt hiện trong một trò chơi trốn tìm cùng mặt trời. Nắng xà xuống con suối nhỏ, chảy xuống nhà máy thủy điện đá cổ xưa, nhảy nhót trên những phiến đá. Tôi ngồi bên bờ suối, mùi ẩm mốc của lá thông, mùi đất ai ai và mùi đá quyện vào không khí tinh khiết của rừng trong sương sớm, bỗng cồn cào gợi nhớ. Cái nhớ kỳ lạ, không liên quan tới nơi mình đang ở, mà lại như quá liên quan. Nhớ những đồi cỏ Phú Thọ đang trong cái nắng hè vàng rực rỡ. Nhớ những ẩm ướt của lá tràm và hương dây leo dại cuốn quýt khi chèo thuyền trong rừng ngập mặn Trà Sư. Nhớ những gốc chuối ngập tới ngang chân, chỉ còn những đọt lá non nhô lên trên mặt nước vào mùa nước nổi miền Tây. Nhớ dòng suối chảy ngang cánh rừng, những đốm lửa và tiếng nổ lép bép của những cành thông khô trong khu rừng miền Nam nước Đức năm nào. Nỗi nhớ kỳ lạ, không liên quan tới nơi mình đang ở, mà lại như quá liên quan. Tôi đã đi như một tờ giấy trắng, và giờ đang mãi miết quay về, về với rừng, với cỏ, với màu, để được về với mình. Và các tiếng gọi, hè ơi! Mùa thu ở phố núi thật khác biệt so với mùa thu xứ lạnh phương Bắc hay thu xứ người. Mỗi lần về Đà Lạt, tôi đều thích lên vùng Hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm nằm dưới chân núi Phụng Hoàng, ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển, có diện tích khoảng 320 hectare. Do dòng Da Trea, hay còn gọi là suối Tía, tạo thành. Vì địa thế không tròn đều, nên nơi núi rừng giao thoa này vẫn còn những ốc đảo tuyệt vời. Thường du khách hay tới những điểm gọi là du lịch dã ngoại hay khu nghỉ dưỡng đang mọc lên như nấm quanh Hồ Tuyền Lâm. Đá Tiên, Thác Bảo Đại, Hầm Đất Sét, những cánh đồng oải hương, và thuê thuyền mái đi một vòng quanh hồ. Một vài tiếng đồng hồ cũng chỉ đủ làm bàn check-in, có vài tấm hình selfie. Không sao đủ thời gian để thấy, càng chẳng thể đủ để cảm được một vùng đất. Đó là lý do tại sao tôi cứ phải trở đi trở lại một vùng đất quen, và Hồ Tuyền Lâm luôn là điểm đến yêu thích của tôi. Dù không thoát được cơn lốc bê tông resort và bất động sản, nơi đây vẫn còn nhiều chất và khí của một Đà Lạt với ngút ngàn thông xanh mà tôi từng mê đắm. Gió vẫn được thỏa sức tung hoành trên những triền đồi vàng sắc dạ quỳ đang vào thì con gái. Trên những con dốc đất đỏ vẫn là cỏ dại mọc đầy, nắng hồng trong trẻo dập dìu hát ca. Bên một góc khuất của Hồ Tuyền Lâm, nơi vài con thuyền đang neo đậu, là những cây phong đang đổi màu lá. Tôi đã phải bơi thuyền kayak tới rã rời cánh tay trên mặt hồ lộng gió để tới được rừng lá phong. theo lời chỉ dẫn của một cậu bạn thổ địa Đà Lạt. Lòng hồ dần thu hẹp lại trên con đường tôi qua. Có vẻ như tôi đã đi ngược dòng về thượng nguồn của suối Tía. Đúng như ta thường nói, đích đến không quan trọng, quan trọng là hành trình. Cái gọi là rừng lá phong không có nhiều cây phong như tưởng tượng. Đây cũng là một trong những điểm du lịch nhân tạo thu hút du khách tới chụp hình. Nhưng quang cảnh chặng đường trên mặt hồ thì thật không giống những gì ta thường hình dung về Đà Lạt. Cây gì cũng có giá của nó. Nếu bạn chỉ đi thuyền mái thoáng qua, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hương của mùa thu trên vùng hồ này. Mấy khi được nhìn thấy đồi thông ngút ngàn xanh làm nền cho những thân tràm trắng muốt đang ngập trong nước. Bên dưới những gốc tràm là trảng cỏ đang nở hoa, hồng nhạt, hồng đậm, tím, trắng. Tôi chẳng thể biết là loài cỏ gì. Thuyền tôi mắc kẹt trong một đám cỏ và rong rêu, phải lay hoay mãi tôi mới thoát ra được. Không gian bỗng bừng lên một mùi hoang dại, khiến tôi ngẩn ngơ, không biết có phải mái chèo của mình vừa cắt đi sự sống nào không. Từ đám cỏ, những côn trùng rào rào bay lên, vài con gà nước cuốn quýt đi tìm chỗ nấp. Tôi đang ở đâu đây? Xứ là Thảo Nguyên hay trên những vùng đầm lầy ngập nước Đồng Tháp? Mùi nước, mùi thông phảng phất, hòa cùng mùi cỏ chạy. Hương của mùa thu phố núi, hôm nay sao khác quá. Nắng thu cũng khác. Nhìn thì thấy trời cao, nắng xanh. Nhưng bước một chân vào bóng cây thôi, đã nhận ra ngay hơi thở của mùa. Cái lạnh nhẹ nhẹ theo làn gió từ hồ thổi vào bờ, như bàn tay ai lướt nhẹ trên mái tóc. Nhưng gió, hồ, lá xanh, lá đỏ chưa đủ đưa phố vào thu. Thu chỉ vào phố khi núi mang sắc vàng, khi những vần mặt trời bỗng tràn ngập trên những lá xanh. Hoang hoải mà trong veo, mềm mại mà rực rỡ, bay trong gió, ngủ trên vai, đầu trên tai như lời thơ của bạn. Mùa ngủ mịn trên tai. Khi mùa về, phố mang sắc vàng trong veo, gió nhuốm vị hăng hoa mặt trời dại, trải dài theo sóng hồ lăng tăng. Tháng 11, giả quỳ vương mình đón gió cùng thông, có hồng, hé mắt ngơ ngác tìm về. Em hoang sơ, ngọt ngào trong nắng sớm, em trong trẻo tươi mới như ngày mưa, em nồng nàn rạng rỡ trong ráng chiều, em của mùa mới với thật nhiều yêu thương. Tôi yêu cái lạnh mùa đông Đà Lạt, mà ở nơi ấy có mùa nào không yêu cho đành. Đất trời, mây núi, cái nắng, cơn mưa, xuân hạ thu đông, có khi nào Đà Lạt không đẹp? Khi bầu trời phương Bắc đang chìm trong những màu mây xám xịt, gió trêu ngươi trùm màn khí lạnh băng lên khách bộ hành, thì nhiều ngày ở Đà Lạt trời vẫn nắng, lại là một sắc nắng khác. Đầu tiên là dịu nhẹ sau những ngày lạnh và đầy mây, rồi nắng từ từ mạnh hơn, tựa như có bàn tay nào đó đang nhào nặng nắng dần cho tới hoàn hảo vậy. Nắng ở phố trùng điệp bê tông có khác nắng ở cao nguyên nơi thông reo cỏ lượn, nhưng ngay cả ở nơi vốn được mệnh danh là xứ sở của hoa, thì giờ đây nắng cũng đã thành thường trực. Vẫn còn hoa, còn cây, còn đồi và núi, nên nắng hiền và ngây thơ hơn nắng thị thành chăng? Nắng có bao nhiêu màu, cầu vồng có bao nhiêu màu, chắc nắng cũng vậy. Cầu vồng chỉ có sau cơn mưa, khi trời đất đã rủ mình đứng dậy sau cuộc giao hoang, thế nên cầu vồng mới có nhiều màu đến thế. Thế còn nắng, nắng tới từ đâu? Từ mặt trời, xuyên qua mây, xuyên qua gió, xuyên qua vũ trụ mênh mông, nên nắng mang thật nhiều sắc độ và sắc thái. Có một ngày mùa đông lang thang trên dốc nắng, chợt bắt gặp nắng dưới chân, nắng vàng dịu nhẹ len qua những gốc thông, phơi mình trên cỏ, nắng xanh mượn màu trắng của cành khẳng khiu, nhuộm thân mình, và nắng đỏ, một màu rực rỡ yêu thương tràn trề sự sống, hóa thân vào những chiếc lá hình bầu dục, hình thôi, hình thang. Những mắt lá mang theo nụ cười nắng đỏ. Hiếm có loại cây nào mà lá lại là hoa, hoa cũng là lá như thế. cũng không có nhiều loài hoa hay lá lại biến đổi màu sắc huyền ảo trong suốt cuộc sống sinh tồn trên cõi trần gian như thế. Những mắt lá nhỏ xíu, xanh non, nứt ra từ thân, chuyển màu đỏ tươi, được nắng nhuộm màu dần thành đỏ thẫm, chuyển sang đỏ tía, rồi như một vòng luân hồi quay lại màu xanh, từ hình bầu dục chuyển sang hình thoi với mũi lá nhọn, đôi khi uốn lượn như cánh bướm no gió. Cũng có khi lá chuyển sang những góc thẳng mạnh mẽ của hình thang hoặc mềm mại với những nếp gấp. Hàng ngàn chiếc lá treo mình thành chùm như những ngôi sao đỏ rực rỡ trên thân trắng đang tỏa hương, hương trạng nguyên. Màu của nắng trong lá và màu của lá trong nắng, có một Đà Lạt mùa đông ủ hương trong lá, cho tôi ủ nắng trong tim.